Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 286, Vương Thất xét xử. Chu Quýnh nghe được Trình Thanh Hàn vừa nói như vậy, vội vàng đối tên kia đạo giả nói: "Nhiếp Viễn, không cho phép hoàn thủ." Kêu đau một tiếng, Trình Thanh Hàn quả đấm nện ở Nhiếp Viễn trên mặt, đưa hắn đập đến máu mũi ràn rụa. Nhiếp Viễn gắt gao căm tức nhìn Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn một cái tát quất vào Nhiếp Viễn trên mặt. Hơn 10 bàn tay xuống dưới, toàn bộ quảng trường đều kích động đùng đùng, tràng pháo tay. Mười mấy hơi thở đi qua, Nhiếp Viễn khuôn mặt đã sưng không thành nhân dạng. "Đủ." Chu Quýnh thấy thế, quát lớn Trình Thanh Hàn đạo: "Chớ quá mức." Ba, lại là một tiếng giòn vang. Trình Thanh Hàn tay phải một cái tát quất vào Nhiếp Viễn sưng trên mặt. Mặt âm trầm quan sát Chu Quýnh nói: "Bất quá là con chó. Thật sự cho rằng ngươi đã nắm giữ tất cả. Nếu không có ta hôm nay kinh mạch bị phong, ta nhất định tàn sát ngươi cửu tộc." Nói xong, Trình Thanh Hàn không nhìn nữa Nhiếp Viễn, đi tới Mộ Hàm Hương bên người, một cái tát hướng áp lấy nàng một cái đạo giả trên mặt. Cái kia đạo giả vội vàng triệt thoái phía sau. Lúc này Trình Thanh Hàn trong mắt hắn chính là một con chó điên. Bắt được ai cắn ai. Hết lần này tới lần khác không thể trị hắn, chỉ có thể né tránh tốt nhất. Đem Mộ Hàm Hương kéo đến bên người, xoa một chút khóe miệng nàng tiên huyết. Trình Thanh Hàn cười khổ nói: "Thật có lỗi, tiểu Hương Hương, ta không phải cái hợp cách trượng phu, ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không." Mộ Hàm Hương lắc đầu. Trình Thanh Hàn hít thở sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Chu Quýnh nói: "Cực Hàn Chi Địa Bất Tử Chi Mật ngay tại Hải Thần Cung cấm thuật cửu chuyển hoàn hồn thuật bên trong. Bất quá, cái này thuật, trước mắt chỉ có Cực Hàn Chi Địa Tiền Triều Thương Hoàng Thất mới biết được a." "Cửu chuyển hoàn hồn thuật?" Chu Quýnh nghi ngờ nói. "Một loại dùng 99 cái đạo giả tính mệnh tới thu sinh mệnh chi lực, dùng để phục sinh một cá nhân kỹ năng." Nhìn lấy Chu Quýnh, đám người trong con ngươi kích động mà chấn động thần sắc. Trình Thanh Hàn cười gằn nói: "Đúng, chỉ cần 99 cái đạo giả là có thể phục sinh một cá nhân, cho dù là một cái đã chết người, tỉ như Khổ Thiện đại sư." Nhường Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương tuyệt vọng đúng. Trình Thanh Hàn lời đã nói đến chỗ này phân thượng, Chu Quýnh đám người đã không có bất kỳ phản ứng đặc biệt gì, trừ trong mắt tham lam. "Cho nên, các ngươi cùng Hồ Cổ liên hợp lại, cho Tạ Khánh tiền bối đám người hạ độc, chính là vì thi triển cửu chuyển hoàn hồn thuật." Chu Quýnh lại hỏi. Mộ Hàm Hương nói: "Chúng ta làm sao có thể cho Tạ Khánh hạ độc? Tạ Khánh hắn mới là cái kia đầu sỏ gây nên. Hắn giết Mộ Dung Hữu Hòa tiền bối. Hơn nữa đầu Tiền Triều Hoàng Thất, Tiền Triều Thương Hoàng Thất tại đây phục sinh thánh nhân. Thánh nhân một khi phục sinh, bọn hắn liền sẽ xuất lĩnh hổ báo kỵ giết tới." Nhưng mà Mộ Hàm Hương lời còn chưa nói hết, Chu Quýnh tham lam trong con ngươi trở nên phẫn nộ, quát lên: "Đừng để nói xạo, nhiệt xúc, năm xưa Tiền Triều Thương đang thịnh thời điểm, liền phái người mời chào qua Tạ Khánh tiền bối, hắn đều không có bằng lòng. Ngươi cái này hư cấu lý do quá hoang đường một ít. Ngươi sợ không phải không biết Tạ phủ trước cửa trên tấm bảng tồn tại một đạo vết kiếm sự tình. Cái kia chính là Tạ Khánh tiền bối cự tuyệt Tiền Triều Thương sứ giả trấn an một đạo chứng minh. Người trong thiên hạ đều biết." Chu Quýnh tức giận đến tròm râu loạn chiến, ngón tay run rẩy chỉ vào Mộ Hàm Hương nói: "Ngươi cái này nhiệt xúc, âm mưu quỷ kế hại chết Tạ Khánh tiền bối, bây giờ còn muốn đến cái không có chứng cứ, nói xấu hắn, ngươi nỡ lòng nào?" Mộ Hàm Hương còn muốn nói, Trình Thanh Hàn kéo tay nàng, lắc đầu. Mộ Hàm Hương thở dài ra, nhắm mắt lại không còn mở miệng. Chu Quýnh từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ vết máu loang lổ quyển trục, chính là trước đó đem Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn giam giữ vào thiên lao lúc người tướng quân kia lấy ra Tạ Khánh tuyệt bút sách. Chu Quýnh chỉ vào phía trên viết ngoáy chữ viết, xoay người chỉ mình phía sau mọi người nói: "Các ngươi cũng biết, mặt sau này cũng đều là đại hoang từng cái vương thất người, đều đã từng thấy qua Tạ Khánh tiền bối chữ viết. bọn hắn đều nhận ra, đây chính là Tạ Khánh tiền bối tuyệt bút. Hướng về phía Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương gầm thét. Chu Quỳnh Thanh sắc câu lệ nói, các ngươi còn muốn nói xấu một người chết sao? Tạ Khánh tiền bối đạo đức tốt, thế nhân đều biết, sao lại bởi vì các ngươi hai cái bọn đạo trích nói xấu? Coi như các ngươi giết Tạ Khánh tiền bối cùng cái kia hơn 1000 tên cao thủ. Coi như các ngươi như vậy nói xấu Tạ Khánh tiền bối. Người cũng biết, hắn cuối cùng đệ tử như trước đang vì các ngươi nói chuyện. Cầu người trong thiên hạ miễn các ngươi vừa chết. Tạ Lệ Nhàn cõng lấy kinh hồng kiếm đi tới. Đứng ở Chu Quỳnh bên người. Liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương. Hướng phía dưới quảng trường tất cả mọi người ôm quyền nói. Cảm ơn các vị vì sư phụ giữ gìn lẽ phải. Nhưng mà, ta tin tưởng sư phụ lão nhân già ông ta nhất định không nguyện ý nhìn thấy loại tràng diện này. Riêng là quốc sư đến miệng một bên. Tạ Lệ Nhàn hơi ngừng. Dừng lại chốc lát. Lại nói. Riêng là cái này Mộ Hàm Hương trong bụng còn có thai. Cho dù bọn họ phu thê không bằng cầm thú. Có thể trong bụng hài tử là vô tội. Bây giờ sư phụ vong hồn đắc ý trầm oan giải tội. Cái này đủ. Ta tin tưởng lão nhân già ông ta trên trời có linh thiêng nhất định sẽ vui mừng. Cho nên, người này, liền để bọn hắn cả đời ngây người trong thiên lao vì chết đi cái kia hơn ngàn đạo hữu sám hối a. Tiểu Nhàn cô nương, người quá thiện lương, người vừa rồi không nghe được sao? Cho dù đến bây giờ, bọn hắn còn nói xấu Tạ Khánh tiền bối, còn nói thánh nhân gần phục sinh. Hổ báo kỵ gần xâm lấn lại này chuyện hoang đường. Hổ báo kỵ đã bị diệt hơn 200 năm. Hai vợ chồng này đã chết cũng không hối cải. Thánh nhân cái gì? Làm sao có thể tồn tại? Bọn hắn liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Vẫn còn ở nói sao? Không có một chút ăn năn chi tâm. Đáng chết. Hài tử tuy không sai lầm. Nhưng hắn phụ mẫu chính là như vậy người. Phải chết. Muốn oán hận lời nói. Tới địa ngục oán hận cha mẹ hắn đi. Chu Quỳnh đám người gặp Tạ Lệ Nhàn vẻ mặt thẹn thùng. Chu Quỳnh đi lên nói. Tiểu Nhàn nha đầu, không cần áy náy. Hai người này nếu không chết, căn bản không đủ để bình dân phẫn. Ngươi cần phải biết rằng, lần này chết đi không chỉ là Tạ Khánh tiền bối, còn có hơn 1000 cao thủ a. Cái kia hơn 1000 cao thủ người nhà cùng tông môn đều tại tràng. Bọn hắn nghìn dặm xa xôi, tiêu hao hơn một tháng thời gian từ tứ phía biện pháp chạy tới. Người cảm thấy không giết hai người này, bọn hắn sẽ rời đi sao? Tạ Lệ Nhàn liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương. Vẻ mặt khổ sở nói, cái này tốt, Tiểu Nhàn nha đầu, người đứng ở một bên. Lão Phu còn có cuối cùng một ít lời hỏi bọn hắn. Chu Quỳnh cười nói. Tạ Lệ Nhàn hướng Chu Quỳnh nhẹ nhàng thi lễ, đi qua Trình Thanh Hàn bên người lúc, trong con ngươi xẹt qua một tia lãnh mang, nhẹ giọng nói, ta vốn định tự tay giết ngươi, sư phụ có lệnh, liền tiện nghi ngươi. Tạ Lệ Nhàn đứng ở xa xa, Chu Quỳnh lúc này mới lại đi tới, chỉ vào vết máu loang lổ trên quyển trục hơn 1000 cái dấu ngón tay nói, còn có cuối cùng mấy vấn đề, ngươi không cần nói sao? Những thứ này vết máu loang lổ, chúng ta đã để người nhà bọn họ tới xác nhận qua. Chính là cái kia hơn 1000 tên cao thủ, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi lại vô cùng dẻo miệng, cũng vô pháp xóa đi các ngươi liên hợp hồ cổ hãm hại cũng đánh chết Tạ Khánh tiền bối chờ thêm ngàn. Tên cao thủ, chỉ là vì độc chiếm bất tử chi mật sự thực, Trình Thanh Hàn khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, lùng. Vẻ mặt bi ai mà nhìn xem Chu Quỳnh nói. Ngươi nói đi. Đã các ngươi đã tin tưởng phần này cái gọi là Tạ Khánh tuyệt bút sách. Ta lại nói cũng là uổng công. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Các ngươi sẽ vì các ngươi hôm nay hành động đánh đổi mạng sống đại giới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.